Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 377, không cam tâm. Giữ gốc canh thứ nhất, Barcelona lần nữa lấy được dẫn trước về sau, sĩ khí vượng hơn, đám cầu thủ tựa hồ cũng buông lỏng xuống, bởi vì cái này dẫn bóng để bọn hắn nhận thức lại đến. Đây là tại bọn hắn sân nhà, bọn hắn vẫn là rất cường đại. Không cần thiết bị Werder Bremen dẫn bóng hù sợ. Werder Bremen nói trắng ra là cũng liền giá trị có một cái vinh quang. Những người khác cùng vinh quang thắng lợi đều có khoảng cách. Muốn uy hiếp được Barcelona, không dễ dàng như vậy. Bất luận cái gì đội bóng, bất kỳ cái gì cầu thủ, chỉ cần bọn hắn trầm tĩnh lại, kia thường thường đều sẽ phát huy ra so bình thường tốt hơn trình độ. Chớ đừng nói chi là Barcelona những này cự tinh. Tại một lần nữa lấy được dẫn trước về sau, Barcelona đám cầu thủ ở trong trận đấu tựa như là tại giải trí. Bọn hắn đang hưởng thụ chừng cầu, hưởng thụ bên trong, lại tiến một cái cầu. Lần này dẫn bóng chính là Ronaldinho bản nhân. Hắn lợi dụng một cái trực tiếp đá phạt, đem bóng đá đánh vào lại bởi vì khắc chấn giữ cầu môn. Ronaldinho, Barcelona hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tại Norman phổ tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, Ronaldinho làm ra hắn mang tính tiêu chí thủ thế, có điểm giống là Trung Quốc 6. Cái này thủ thế tại Trung Quốc gây nên qua rất nhiều phỏng đoán. Nói đến tột cùng hẳn là có ý gì? Còn có người cho rằng đây là Ronaldinho đang cho hắn nhà tài trợ Nike đánh quảng cáo. Bởi vì cái này thủ thế nhìn có điểm giống Nike tiêu chí cái kia câu. Bất quá đối với tại Brazil sinh sống 2 năm vinh quang tới nói, cái này thủ thế cũng không xa lạ gì. Cái này thủ thế tại Brazil là một cái rất bình thường thông dụng thủ thế. Có thể dùng đến chào hỏi, cũng có thể dùng để ngỏ ý cảm ơn, chúc phúc. Ronaldinho dùng động tác này biểu đạt nội tâm của hắn vui sướng. Vinh quang lại một chút cũng vui sướng không nổi. Ronaldinho tại trận đấu này bên trong có một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Barcelona hiện tại đã 2 cầu dẫn trước Werder Bremen. 2 cầu dẫn trước để Barcelona ăn đá càng thêm thành thạo điêu luyện. Nhìn Werder Bremen đơn giản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bọn hắn một mực nắm trong tay trên trận thế cục. Werder Bremen đám cầu thủ tựa hồ cũng có chút nhụt chí. Nơi này dù sao cũng là người ta sân nhà. Werder Bremen có thể tại sân khách tiến cái cầu liền đã rất tốt. Thông qua trận đấu này, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Mình cùng người ta Barcelona còn có 10 phần chênh lệch cực lớn. Cái này không có mất mặt gì. Có khoảng cách là bình thường. Werder Bremen duy nhất không cam lòng có lẽ chính là vinh quang. Hắn một mực đang tìm dẫn bóng cơ hội. Hắn đang chờ đợi Barcelona thư giãn thời điểm. Từ thứ 80 phút đồng hồ bắt đầu, Rijkaard kéo sách thay người. Hắn tuần tự dùng hết 2 cái thay người danh ngạch. Iniesta rốt cục khoác ra trận. Đại cục đã định, hắn cái này người dự khuyết cũng có thể ra tích lũy điểm kinh nghiệm. Chạy lên trận thời điểm, Iniesta toàn thân trên dưới đều tràn đầy nhiệt tình, hắn rất muốn tại có vinh quang trong trận đấu. Biểu hiện tốt một chút mình. Thần tượng biểu hiện được xuất sắc như thế. Mình đương nhiên cũng không giống bị thần tượng kéo quá xa. Nhìn xem Iniesta chạy lên trận bóng lưng, Messi không ngừng hâm mộ. Mình lúc nào cũng có thể tại tranh tài như vậy bên trong ra sân đâu. Nhìn thấy Iniesta chạy lên trận, Xavi hướng hắn chừng mắt nhìn, sau đó hướng vinh quang nơi đó chép miệng. Iniesta tự nhiên biết là có ý gì. Vinh quang đối với Iniesta ra sân có mình lý giải, hắn gặp Rijkaard cử đi 2 tên dự bị cầu thủ, triệt hạ 2 cái chủ lực, liền biết mình cơ hội muốn tới. Barcelona 2 cầu dẫn trước, bọn hắn thắng chắc, nhưng vinh quang chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Ta phải vào cầu. Vinh quang nhìn chằm chằm Barcelona cầu môn, ở trong lòng tự nhủ. Barcelona quả thật có chút thư giãn. Bọn hắn đã 2 cầu giành trước. Trận đấu này bọn hắn thắng chắc. Bọn hắn ở phía sau trận có chút hững hờ ngã chân. Thứ 88 phút, Van Bronckhorst từ đường biên hướng trung lộ chuyền bóng thời điểm. Lực lượng nhẹ hơn một chút. Lúc đầu đây cũng không phải là cái gì quá không được. Nhận banh Iniesta trở về chạy hai bước liền tốt. Iniesta cũng đúng là trở về chạy khi nhìn đến Van Bronckhorst chuyền bóng lực lượng nhỏ về sau. Hắn lông tơ liền dựng lên, làm vinh quang phen cuồng. Hắn đơn giản quá rõ ràng vinh quang năng lực. Loại này chuyền bóng đối mặt đối thủ của hắn thời điểm, khả năng cũng không có gì lớn. Nhưng là hiện tại bọn hắn đối thủ là vinh quang. Là cái kia tốc độ nhanh dọa người ra hòa. Iniesta không dám thất lễ. Ra tốc chạy hướng bóng đá. Thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Ngay tại hắn vừa mới chạy hai bước thời điểm, một bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua. Sau đó một trận gió thổi qua. Là vinh quang. Iniesta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vinh quang đoạt tại trước mặt hắn đem bóng đá gãy xuống. Sau đó hướng phía trước mang. Vinh, quả cầu này đoạn xinh đẹp. Iniesta hoàn toàn không nghĩ tới vinh tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Cái này sướng ngôn viên thật đúng là oan uổng Iniesta. Iniesta hoàn toàn nghĩ đến vinh tốc độ ánh sáng sẽ rất nhanh. Nhưng là hắn tốc độ của mình thật sự là không bằng vinh quang. Chỗ lấy cuối cùng bị vinh quang đoạt trước một bước cướp được bóng đá. Hắn cũng không có cách nào. Gặp vinh quang cắt bóng. Barcelona fan hâm mộ bóng đá một mảnh kinh hoàng trận đấu này. Mặc dù Werder Bremen trước mắt hai cầu lạc hậu cho Barcelona. Nhưng là vinh quang đã cho bọn hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Vinh tốc độ ánh sáng cùng kỹ thuật đều làm bọn hắn cảm thấy rất khủng hoảng. Lần này vinh quang lại trực tiếp đối mặt tuyến hậu vệ. Mọi người tâm liền không tự chủ được nhắc lên tiểu tử này hắn sẽ không lại muốn dẫn bóng A. Quion cùng Marcos hai cái hậu vệ trung tâm nhìn thấy vinh quang cắt bóng về sau. Phản ứng đầu tiên chính là lui lại. Không cho vinh quang bắn vọt không gian trận đấu này. Vinh tốc độ ánh sáng cũng cho bọn hắn mang đến ấn tượng thật sâu. Có chút kinh hoàng Barcelona ăn hậu vệ lui quá nhanh. Ngược lại cho vinh quang một cái cũng đủ lớn khe hở. Vinh quang cũng không tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Mà là trực tiếp nhân cơ hội này lên chân sút gôn. Mặc dù nơi này khoảng cách cầu môn có ước chừng 34 đến 35 mét dáng vẻ. Nhưng là vinh quang cặp kia đá cắt cầu luyện ra được cước lực vẫn là đầy đủ để hắn đem bóng đá đá. Ra xa như vậy. Bịch một tiếng, bóng đá biến hình lại phóng thích năng lượng, sau đó bay về phía cầu môn. Quion khi nhìn đến vinh quang xoay tròn đùi phải thời điểm, liền biết sự tình không ổn, bất quá hắn lại nghĩ hướng phía trước nhào lúc sau đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vinh quang đá ra bóng đá trong nháy mắt liền bay qua bên cạnh hắn. Iniesta tại bị vinh quang đoạn mất cầu về sau, còn tại trở về truy. Khi hắn nhìn thấy Puyol cùng Marcos đều trước tiên lựa chọn triệt thoái phía sau về sau. Hắn đã cảm thấy không ổn. Hắn rất giống lớn tiếng nhắc nhở đội trưởng. Nhưng là đã tới không kịp. Miệng vừa mới mở ra. Liền thấy vinh quang một cước đá trúng bóng đá. Sau đó bóng đá thẳng tắp bay về phía. Cầu môn. Xong. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói. Van Dess đằng không mà lên. Muốn đem vinh quang sút gôn cản ra ngoài. Nhưng là động tác của hắn tại vinh quang đem hết toàn lực bắn đi ra bóng đá trước mặt. Vẫn là quá chậm. Khi hắn vọt người. Đem vươn tay ra đi thời điểm. Bóng đá đã đâm đầu vào phía sau hắn cầu lưới. T-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- giày cầu hiện tại còn chưa thể trợ giúp Werder Bremen lấy được thắng lợi. Nhưng là có thể tại đối Barcelona trong trận đấu lập cú đúp. Vinh quang đã rất đáng gờm rồi. Gặp quỷ. Ở đây vừa nhìn đến dẫn bóng. Rijkaard thấp giọng mắng một câu. Mắt xem so tài đều phải kết thúc. Lại làm cho Werder Bremen đuổi trở về một cái cầu. Dạng này song phương chỉ kém một cái cầu. Trời mới biết tiếp xuống trong vài phút sẽ phát sinh cái gì a. Hắn có lo lắng như vậy. Tại Vinh Quang dẫn bóng trước đó, Sáp ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Đối trận đấu này đã không có hy vọng gì. Sân khách thua cái 1-3. Cũng là bình thường thực lực sai biệt. Nhưng khi Vinh Quang đá ra bóng đá một đầu ngã vào cầu lưới thời điểm, hắn lại bỗng nhiên từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên. 2-3. Có lẽ chúng ta còn có hy vọng bức hòa. Vinh Quang sút gôn về sau. Cũng không có dừng lại mình bước chân. Mà là tiếp tục hướng về phía cầu môn chạy tới. Đường bóng đá từ cầu trên mạng rơi xuống thời điểm. Hắn cũng đã vọt tới phía trước cầu môn. Hắn vòng qua còn nằm dưới đất Van Dess. Đem bóng đá từ cầu môn bên trong nhặt lên. Ôm vào trong ngực. Quay người hướng bên trong vòng chạy tới. Đây là thái độ của hắn tranh tài còn không có kết thúc. Iniesta hai tay ôm đầu. Vì cái này ném cầu cảm thấy thống khổ. Mặc dù kỳ thật hắn không cần muốn phụ trách cái gì mặc cho. Trận banh này rõ ràng là chuyền bóng cho hắn Hà Lan hậu vệ biên Van Bronckhorst vấn đề. Hắn chuyền bóng quá nhẹ. Ronaldinho thì quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Có thể tại Nou Camp lập cú đúp cũng không phải cái gì người đều có thể làm được a. Thật là một cái không tầm thường, thái điểu. Vinh Quang dẫn bóng để Werder Bremen đám cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn bắt đầu quy mô để lên tiến công. Hy vọng có thể san đều tỷ số điểm số. Nếu như sân khách có thể cầm tới một phần. Bọn hắn y nguyên đem xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Rijkaard không thể không sạch sẽ dùng xong mình cái thứ ba thay người danh ngạch. Hắn đổi lại hậu vệ. Tiếp tục tăng cường phòng thủ. Cuối cùng mấy phút. Hắn hy vọng có thể giữ vững tranh tài thắng lợi. Cũng may mắn. Hắn không có trước đó liền một hơi đem thay người danh ngạch đều sử dụng hết. Cuối cùng vài phút. Hoàn toàn là Werder Bremen đè ép Barcelona đang đánh. Trường hợp như vậy tại Nou Camp nhưng quá là hiếm thấy. Liền ngay cả sướng ngôn viên nhóm đều có chút tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung bọn hắn. Nhìn thấy cuối cùng này vài phút tranh tài có đôi khi. Bọn hắn coi là đây mới là Werder Bremen sân nhà. Nhìn trên đài Barcelona câu lạc bộ chủ tịch là Potter sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì Barcelona tại mình sân nhà chật vật như thế, thật sự là rất bình thường mất mặt. Trận đấu này thế nhưng là có UEFA quan lớn ở hiện trường a. Mà theo đội đến đây Werder Bremen câu lạc bộ chủ tịch Fischer thì mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Mặc dù đội bóng y nguyên điểm số lạc hậu, nhưng là biểu hiện như vậy lại làm cho hắn rất bình thường tự hào. Hắn không tự chủ được thẳng sống lưng. Tại đối mặt chân chính châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ lúc, Werder Bremen có thể không ở vào hạ phong, kia so cái gì đều trọng yếu, mà biểu hiện xuất sắc nhất nổi bật nhất đương nhiên vẫn là Vinh Quang. Đã hắn đều lập cú đúp, hắn tự nhiên hy vọng có thể trình diễn hat-trick, nhưng cũng tiếc, lưu cho hắn cùng Werder Bremen thời gian đều quá ít, tại Barcelona co vào phòng thủ tình huống dưới. Vinh Quang không thể lại dẫn bóng. Barcelona mặc dù rất bình thường chật vật, thế nhưng là bọn hắn giữ vững thắng quả. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc, Barcelona đám cầu thủ thở dài một hơi xem như kết thúc. Nếu là tranh tài lại nhiều 10 phút đồng hồ, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng cuối cùng sẽ là kết quả gì. Có lẽ bọn hắn thật sẽ ném cầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.